Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 431, say. Nửa giờ sau, Giang Tâm Thành rời đi Nhất Hào Lầu Cát, phía sau yến hội đại sảnh mặt, Tam Phổ Diệt Trung chết không nhắm mắt mà biến thành từng khối thịt nát rơi xuống đầy đất, chết đến không thể càng chết, toàn bộ Bồng Lai Cát đã không có mấy cái người sống. Giang Tâm Thành trên mặt biểu tình có nhẹ nhàng, cũng có phẫn nộ, nhẹ nhàng chính là này hơn một tháng Giang gia tuy rằng đã chết mấy chục người, chính là đại bộ phận người còn sống, đặc biệt là hắn thân nhân bằng hữu, còn có hắn nhất coi trọng phụ tá đắc lực nhóm, đều không có xảy ra chuyện gì. Phẫn nộ lại là Nhật tộc cùng SGB tổ chức cư nhiên như thế hùng hổ dọa người, đầu tiên là liên hợp lại muốn tàn sát sạch sẽ Giang Tâm Thành thân nhân bằng hữu, lúc sau nếu không phải hiên viên gia tộc, 327 viện nghiên cứu, thư gia, còn có Đại học Thiên Hải liên tiếp ra tay cứu giúp, chỉ sợ chờ đến Giang Tâm Thành tồn tại trở về, nhìn đến chính là chính mình sở hữu thân nhân bằng hữu thi thể, thậm chí rất có khả năng là so thi thể còn muốn khủng bố hình ảnh. Chính thành trở lên Giang Hà tập đoàn cùng Cửu Lê tộc cao tầng rời đi, Nhật tộc mang theo Thiên Hải thị các đại gia tộc tới cửa tàn sát, còn thừa 29 mười mấy Giang gia người bị giết gần trăm người, ba ba mụ mụ còn có Hiên Viên Ngưng Sương cùng Lâm An An đám người bị thương, Mã Thanh Sơn, Lỗ Quảng Vĩ, Lâu Quảng Chí đám người vì cứu Giang Tâm Thành thân nhân, ở giáo viên ký túc xá bị đánh thành trọng thương, này hết thảy đều làm Giang Tâm Thành khóe mắt tẩn nứt, hắn không nghĩ tới hắn lúc này đây lột xác cùng tiến hóa. Thế nhưng ước chừng rằng co hơn một tháng thời gian, mà ở này hơn một tháng thời gian, hắn thân nhân các bằng hữu thế nhưng tao ngộ như vậy tàn khốc đối đãi, lần lượt hiểm chết còn sinh, lần lượt đánh lén ám sát, bất đắc dĩ trốn vào nhỏ hẹp ký túc xá tị nạn, ngay cả như vậy Nhật tộc, SGB tổ chức cùng Thiên Hải thị những cái đó ăn cây táo, rào cây sung gia tộc như cũ không chuẩn bị buông tha Giang Tâm Thành người nhà bằng hữu, cơ hồ mỗi ngày đều ở phái người tập sát Giang Tâm Thành người nhà các bằng hữu. Cái gì không phải thù không đội trời chung, cái gì là vô tận biển máu chi hận, đây là, đầu tiên là hạch tập kích Giang Tâm Thành, thiếu chút nữa làm hắn hồn phi phách tán, sau đó lại quy mô tập giết hắn thân nhân bằng hữu, như vậy cừu hận làm Giang Tâm Thành sao có thể tiếp tục nhịn xuống đi, giờ này khắc này Giang Tâm Thành, đã phẫn nộ đến vô pháp chính mình nông nổi, nếu không phải hắn vận khí tốt, nếu không phải người nhà của hắn vận khí tốt, chỉ sợ lúc này đây chẳng những hắn muốn chết, hắn thân nhân bằng hữu cũng muốn nhận hết thống khổ mà chết, Nhật tộc cùng SGB tổ chức, còn có Thiên Hải thị những cái đó hán giang tổ chức đối Giang Tâm Thành cùng hắn thân nhân bằng hữu sở làm hết thảy, đã vượt qua Giang Tâm Thành có thể chịu đựng cực hạn. Nếu nói như vậy liền giết đi, sát một cái huyết lưu phiêu lỗ, sát một cái phơi thây trăm vạn, sát một cái càng không thanh minh, làm này đó vô sĩ ác độc kẻ thù hết thảy ở hắn dưới kiếm kêu thảm thiết. Làm này đó muốn đối hắn đuổi tận giết tuyệt thế lực cùng cá nhân hết thảy ở hắn dưới chân dãy dụa, Giang Tâm Thành lúc này đây, nhất định phải sát một cái long trời lỡ đất không thể, trên người sát khí bạo trướng, trong mắt lệ quang lập lòe, trong cơ thể nguyên lực kích động, Giang Tâm Thành chung quanh kiếm khí tung hoành, sau lưng kim bằng chi cánh chớp động, mang theo hắn giống như cuồng phong, hướng tới mấy chục trong ngoài Anh Hoa Cung bay nhanh mà đi, Anh Hoa Cung, Thái Dương tộc đệ nhị tổng bộ, đã trải qua mấy tháng trước giết chóc lúc sau, Anh Hoa Cung đã từng bị Giang Tâm Thành đoạt đi rồi một đoạn thời gian, chính là theo Giang Tâm Thành ngã xuống, Giang gia người lại đem Anh Hoa Cung làm ra tới, Thái Dương tộc trước tiên lại lần nữa chiếm cứ Anh Hoa Cung, bắt đầu đối Anh Hoa Cung triển khai đại cải tạo, ngắn ngủn hơn một tháng thời gian, ở rất nhiều thế giới đỉnh cấp công trình sư nỗ lực hạ, nguyên bản Anh Hoa Cung đã rực rỡ hẳn lên, trở nên so trước kia càng thêm chắc chắn cùng đáng sợ, chỉ là đáng tiếc chính là nguyên bản bên trong có rất nhiều đông hạm hệ liệt laser vũ khí. Hiện tại chỉ còn lại có non nữa, hơn phân nửa đều bị Tiền gia người cấp đoạt đi rồi. Thái Dương tộc cao tầng đã từng đi Tiền gia muốn quá vài lần, đáng tiếc Tiền gia mỗi lần đều chỉ là cho một chút, như là tống cổ xin cơm giống nhau, làm Thái Dương tộc rất là bất đắc dĩ. Thái Dương tộc cao tầng nhóm muốn hơn một tháng, kết quả liền phải trở về hơn một nửa, dư lại Tiền gia rõ ràng là không chuẩn bị tiếp tục cho, thoái thác muốn tới hạ nghị viện đại hội thời điểm lại cấp. Hoặc là nói là chờ đến liên minh đại hội nghị đầu phiếu đến ra kết quả lại nói, Thái Dương tộc có nghĩ thầm muốn trở mặt phát hỏa, đem những cái đó đông hạm hệ liệt laser vũ khí cướp về, đáng tiếc Tiền gia cũng là thành công khê cảnh quốc chi cây trụ tọa trấn, hai bên chi gian quan hệ cũng không tồi, suy xét một phen lúc sau Thái Dương tộc cao tầng nhóm vẫn là không dám làm như thế, chuyện này cũng chỉ có thể như vậy kéo, bất đắc dĩ Thái Dương tộc lợi dụng các mặt quan hệ, trả giá cực đại đại giới, rốt cuộc lại lộng trở về một số lớn tiên tiến vũ khí cùng trang bị, trong đó 8 phần trở lên vũ khí cùng trang bị đều là thế giới đứng đầu, có thể thấy được Thái Dương tộc năng lượng to lớn, bất quá này đảo cũng bình thường, phải biết rằng Thái Dương tộc chẳng những ở thần hạ liên minh bên trong hỗn hô mưa gọi gió, hối lộ rất nhiều thần hạ liên minh cao tầng, càng là Mạc Chư Đế quốc đáng tin nội gian, được đến Mạc Chư Đế quốc cực đại duy trì. Mạc Chư Đế quốc càng là đem Thái Dương tộc kinh doanh Anh Hoa cung coi như chính mình tiến công thần hạ liên minh ván cầu, có thể nghĩ dưới tình huống như vậy Mạc Chư Đế quốc sẽ cho dư Thái Dương tộc như thế nào trợ giúp cùng duy trì. Kết quả là Thái Dương tộc thuận lợi mọi bề, phân biệt từ thần hạ liên minh cùng Mạc Chư Đế quốc được đến đại lượng vũ khí cùng trang bị duy trì, bằng mau tốc độ lại đem Anh Hoa cung trùng kiến lên. Tuy rằng bởi vì thiếu hụt đại bộ phận đông hạm hệ liệt laser vũ khí khiến cho Anh Hoa cung lực phòng ngự không bằng trước kia, chính là ở cái khác phương diện phòng ngự cùng công kích thượng, Anh Hoa cung ngược lại so trước kia càng thêm lợi hại, tổng hợp lên Anh Hoa cung lực phòng ngự cũng không so trước kia kém nhiều ít, thậm chí ở có chút phương diện còn có điều vượt qua, Anh Hoa cung cũng coi như là nhờ họa được phúc, mà lúc này đây tọa trấn Anh Hoa cung không phải người khác, đúng là Tam Phổ Diệt Hạ, cũng chính là Tam Phổ Sẽ Quân nhất đắc ý nhi tử, Tam Phổ Diệt Hạ tiếp nhận chức vụ Tam Phổ Sẽ Quân vị trí, trở thành Anh Hoa cung tân chủ nhân. Sau đó nghênh đón Giang Tâm Thành đã đến, Giang Tâm Thành nhìn trước mặt rực rỡ hẳn lên Anh Hoa cung, còn có mặt trên đã một lần nữa sửa vì Anh Hoa cung tên, khóe miệng xẹt qua một mặt lạnh băng đến cực điểm tươi cười, tay phải chậm rãi nâng lên, tám giác nha lộ, ngươi là người nào, chạy nhanh cút ngay, nơi này là chúng ta Thái Dương tộc trọng địa, chạy nhanh cút cho ta, là hoa tộc heo, ghê tởm đồ vật, hoa tộc heo mau cút, nếu không chúng ta nổ súng, này đó hoa tộc heo thật là không có mắt. Ngày hôm qua vừa mới có một cái hoa tộc heo bị chúng ta bạo đầu, hiện tại thế nhưng lại tới một cái không biết sống chết ngu xuẩn, xử lý hắn. Quen thuộc cảnh tượng, quen thuộc tiếng mắng, cùng phía trước Giang Tâm Thành lần đầu tiên tới huyết tẩy Anh Hoa cung thời điểm cơ hồ tương tự, bất đồng chính là lúc này đây phụ trách trấn thủ Anh Hoa cung đại môn Thái Dương tộc tu luyện giả từ 2 người biến thành 4 người, so phía trước phiên gấp đôi, tương ứng mắng chửi Giang Tâm Thành người cũng nhiều gấp đôi. Bất quá, này có cái gì điểu dùng, chương 432, tam. Anh Hoa cung cửa thủ vệ Thái Dương tộc tu luyện giả so trước kia nhiều, thực lực cũng so trước kia càng cường, nhưng là này đối với Giang Tâm Thành tới nói không có gì khác biệt, đều chỉ là nhất chiêu giải quyết sự tình thôi, thí dùng đều không có, này mấy cái Thái Dương tộc tu luyện giả tiếng mắng còn không có rơi xuống đất, liền nhìn đến Giang Tâm Thành trong tay bắn ra mấy đạo kiếm khí, này mấy đạo kiếm khí giống như lưu quang. Từ bọn họ cổ trung xẹt qua đi, đưa bọn họ đầu cắt xuống dưới, cục cục mà lăn xuống ở bọn họ dưới chân. Bất quá tại đây mấy cái Thái Dương tộc tu luyện giả đầu rơi xuống đất phía trước, một đạo kiếm khí ở mấy người chung quanh tung hoành, đem chung quanh sở hữu camera đều đánh nát, như nhau thượng một lần Giang Tâm Thành tiến đến huyết tẩy Anh Hoa cung thời điểm, Giang Tâm Thành lại một lần dẫm đầy đất máu tươi cùng đầu người, đi vào Anh Hoa cung, đồng thời một đạo kiếm khí hoành qua với Anh Hoa cung cửa chính trước. Chờ đợi sở hữu Thái Dương tộc tu luyện giả đã đến, chợt từ Giang Tâm Thành trong tay lại bắn ra một đạo một trượng dài hơn kiếm khí, gào thét chi gian xuất hiện ở vài dặm ở ngoài Anh Hoa cung một cái khác cửa, ở mấy cái Thái Dương tộc thủ vệ tu luyện giả ngạc nhiên trong ánh mắt, này đạo kiếm khí quay lại tung hoành, đưa bọn họ đầu trảm rơi xuống, theo sau này đạo kiếm khí cũng hoành qua ở cửa, một trước một sau đem toàn bộ Anh Hoa cung bên trong sở hữu Thái Dương tộc tu luyện giả chắn ở bên trong, chậm rãi mà đi. Mỗi đi một bước liền có mấy chục đạo kiếm khí từ Giang Tâm Thành trong tay bắn ra, hướng tới Anh Hoa cung các địa phương rong ruổi mà đi, mấy chục bước qua đi, đã có 190 lục đạo kiếm khí tàn sát bừa bãi ở toàn bộ Anh Hoa cung trung, trảm rơi xuống một viên viên đầu người, mãn đường say nằm 3.000 khách, nhất kiếm quan hàng thập tứ châu. Giang Tâm Thành kiếm khí tuy rằng còn chưa từng đạt tới như thế nông nổi, nhưng là cũng kém chi không xa, cùng với hắn bước chân, Anh Hoa cung trung nơi nơi đều có đầu người quay cuồng. Nơi nơi đều có máu tươi giàn giụa, không ai có thể đủ chống đỡ được bất luận cái gì một đạo kiếm khí công kích, vô luận là ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ, vẫn là hóa vũ cảnh hậu kỳ phong cương đại lại, không có bất luận cái gì một người có thể ngăn cản được trụ 190 lục đạo kiếm khí trung tùy ý một đạo kiếm khí tiến công, toàn bộ đều là nhất chiêu bị mất mạng, căn bản không cần này đó kiếm khí xuất động đệ nhị chiêu, này 190 lục đạo kiếm khí mỗi một đạo lực công kích chi cường, đều có thể so với thành khê cảnh hậu kỳ quốc chi cây trụ toàn lực một kích, há là này đó hóa vũ cảnh tu luyện giả có thể ngăn cản, giờ này khắc này Giang Tâm Thành thực lực chi cường, đã đạt tới làm người nghe kinh sợ nông nổi, 190 lục đạo kiếm khí tung hoành chi gian, liền tính là hiện giờ địa cầu đệ nhất cường giả cũng ngăn cản không được đầy trời kiếm khí bắn chụm vây công. Giang Tâm Thành chậm rãi mà đi, đi hướng đi thông Anh Hoa cung kiến trúc dưới lòng đất cùng phòng thí nghiệm đại môn. Mấy tháng trước Giang Tâm Thành chính là ở nơi đó đánh chết Tam Phổ Sẻ Quân, mà giờ này khắc này đã nhận thấy được không thích hợp, nhi Tam Phổ Diệt Hạ đang từ kiến trúc dưới lòng đất trung vội vàng chạy ra, khoảng cách đại môn càng ngày càng gần. Mỗi đi một bước liền có mấy chục thanh kêu thảm thiết ở Anh Hoa cung các nơi vang lên, mỗi đi một bước đều có mấy chục cá nhân đầu từ trên cổ rơi xuống dưới. Giờ này khắc này Anh Hoa cung trung có mấy ngàn Thái Dương tộc người, cũng đủ Giang Tâm Thành hảo hảo mà giết chóc một phen. Bất quá lúc này đây cùng thượng một lần bất đồng chính là, không ai có thể đủ ở Giang Tâm Thành chung quanh cây số trong vòng xuất hiện, bởi vì dám ở Giang Tâm Thành cây số trong vòng xuất hiện đều đã bị chém rớt đầu. Giang Tâm Thành liền giống như địa ngục bên trong tử thần, dẫm không nhanh không chậm tử vong vũ bộ, đi hướng cuối cùng giết chóc nơi. Anh Hoa cung trung tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng thưa thớt, ý nghĩa Anh Hoa cung trung Thái Dương tộc người càng ngày càng ít, có người đã bị sát sợ, không màng tất cả mà triều Anh Hoa cung bên ngoài chạy trốn. Chính là chờ bọn hắn chạy trốn tới Anh Hoa cung cửa thời điểm mới phát hiện có một đạo kiếm khí ở Anh Hoa cung cửa ôm cây đợi thỏ, không chờ bọn họ phản ứng lại đây, này đạo kiếm khí liền phải bọn họ tánh mạng. Toàn bộ Anh Hoa cung trung, 190 lục đạo kiếm khí quay lại tung hoành, giết được sở hữu Thái Dương tộc người hai cổ rung rung, có người muốn phách toái kiếm khí tự cứu, đáng tiếc lại bị kiếm khí phách toái, có người muốn dùng nhiệt vũ khí nổ nát kiếm khí, lại bị kiếm khí nổ nát, có người muốn trốn vào dưới nền đất đào tẩu, lại bị kiếm khí trực tiếp bắn vào dưới nền đất, đóng đinh trên mặt đất đế, có người bắt đầu gọi cứu mạng, lại bị kiếm khí chém rớt đầu. Anh Hoa cung trung lại một lần biến thành nhân gian địa ngục. Thái Dương tộc vừa mới tu sửa xong, vừa mới khôi phục nguyên khí Anh Hoa cung ở ngắn ngủn mấy phút đồng hồ nội lại một lần hóa thành tử vong vùng cấm, sở hữu đầu tư cùng tâm huyết toàn bộ phó chư nước chảy. Chờ đến Thái Dương tộc cao tầng nhóm đã biết tin tức này, bọn họ hẳn là sẽ tập thể khóc trống một hồi đi. Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mặt lạnh băng tươi cười, khoảng cách kiến trúc dưới lòng đất đại môn càng ngày càng gần, đồng thời Tam Phổ Diệt Hạ khoảng cách kiến trúc dưới lòng đất đại môn cũng càng ngày càng gần. Ở hắn bên người còn đi theo mấy vị hóa vũ cảnh phong cương đại lại, đáng tiếc này cũng chưa cái gì tác dụng. Đương Tam Phổ Diệt Hạ đi đến kiến trúc dưới lòng đất cửa thời điểm, liền nhìn đến hắn trước mặt đứng một cái tướng mạo tuấn mỹ kỳ cục thanh niên. Thanh niên chính cười tủm tỉm mà nhìn hắn, mà ở thanh niên chung quanh, mấy chục cá nhân đầu cục cục mà lăn lộn, nhìn nói không nên lời quỷ dị cùng khủng bố. Tam Phổ Diệt Hạ nhìn kỹ liếc mắt một cái, phát hiện những người này đầu đều là Thái Dương tộc người đầu người. Sắc mặt của hắn nháy mắt âm trầm xuống dưới, hung tợn mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành nói, ngươi là ai, vì cái gì muốn giết chúng ta Anh Hoa cung người, chúng ta nơi nào đắc tội ngươi, phụ thân ngươi Tam Phổ Sẻ Quân chính là ở chỗ này chết. Giang Tâm Thành không có trả lời Tam Phổ Diệt Hạ nói, ngược lại dời đi đề tài đạm thanh nói. Tam Phổ Diệt Hạ sắc mặt biến đổi, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi những lời này là có ý tứ gì, thượng một lần Thái Dương tộc một vạn nhiều tộc nhân cũng đều là chết ở chỗ này. Giang Tâm Thành như cũ không có trả lời Tam Phổ Diệt Hạ nói, tiếp tục không nhanh không chậm địa đạo. Tam Phổ Diệt Hạ sắc mặt càng thêm khó coi, có nghĩ thầm muốn xông lên đi xử lý Giang Tâm Thành, chính là cảm thụ được Giang Tâm Thành trên người tối nghĩa khó hiểu hơi thở, ngửi nghe toàn bộ Anh Hoa cung trung tận trời mùi máu tươi nói, Tam Phổ Diệt Hạ trong lòng hồi hộp, ngươi là ai, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì, mấy thứ này rất nhiều người đều biết, ngươi lặp lại lần nữa có chỗ lợi gì. Hay là còn tưởng rằng chúng ta Thái Dương tộc chết đi tộc nhân có thể sống thêm lại đây không thành? Ta nói này đó mục đích kỳ thật là tưởng nói cho các ngươi, mọi người đều nói ngã một lần khôn hơn một chút, chính là các ngươi Thái Dương tộc ở mấy tháng trước vừa mới ăn qua một hố, vì cái gì không có trường quá một trí? Giang Tâm Thành âm thanh lạnh lùng nói, nhìn thẳng Tam Phổ Diệt Hạ, đồng thời từ hắn trên người bộc phát ra kinh thiên động địa tử vong hơi thở, này hơi thở giống như sóng to gió lớn, lại như núi cao tuyết lở. Ngay lập tức Chi Giang liền đem Tam Phổ Diệt Hạ đám người thổi quét trong đó, làm cho bọn họ có một loại đối mặt cửu thiên lôi đình cảm giác, cả người đều bắt đầu run rẩy lên. Nhìn đầy mặt kinh sợ Tam Phổ Diệt Hạ mấy người, Giang Tâm Thành ánh mắt như điện, đầy mặt lửa giận, đối với mấy người gằn từng chữ một mà lạnh lùng nói cho ta, vết xe đổ, hậu sự chi sư, vì cái gì các ngươi không hiểu đến đạo lý này, là cẩu không đổi được, vẫn là cố ý muốn tự tìm tử lộ. Chương 433 Ngàn. Ngươi rốt cuộc là người nào, vì cái gì muốn nói này đó? Tam Phổ Diệt Hạ cả người run rẩy hỏi, trên mặt tất cả đều là nghi hoặc chi sắc, trước mặt thanh niên thực lực chi cường,

Giang Hà tập đoàn tổng bộ cũng liền có, hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành lập tức hướng tới Kim Càng Cung đi đến. Ngươi là làm gì? Nơi này là Kim Càng Cung, chính là chúng ta Tiền gia trọng địa, không có việc gì nói không cần ở chỗ này hạt dạo, chạy nhanh đi, đừng làm cho chúng ta động thủ xua đuổi ngươi, đi mau đi mau, từ đâu ra tiểu tử, ngươi có bái thiếp sao? Nếu muốn tiến chúng ta Kim Càng Cung cần phải có người tiếp đãi, ngươi tiếp đãi người đâu? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Vừa mới đi đến Kim Càng Cung phía trước, mấy cái phụ trách thủ vệ tu luyện giả liền giơ tay như là đuổi ruồi bỏ giống nhau xua đuổi Giang Tâm Thành. Giang Tâm Thành trong mắt hàn quang chợt lóe, trong tay kiếm khí kích động, hô hấp chi gian đem chung quanh mấy chục cái camera theo dõi toàn bộ đánh nát, làm này đó camera theo dõi biến thành phế vật. Một màn này làm mấy cái thủ vệ Tiền gia tu luyện giả sửng sốt, chợt đầy mặt hoảng sợ mà liền chuẩn bị kéo cảnh báo, chỉ là không chờ bọn họ có điều động tác, mấy chục đạo kiếm khí liền phát đi lên, đưa bọn họ hết thảy chụp vựng. Những người này rốt cuộc đều là hoa tộc người, cùng Thái Dương tộc không giống nhau, cho nên Giang Tâm Thành cũng không có đuổi tận giết tuyệt, chỉ cảm thấy đưa bọn họ đánh hôn mê sự. Hắn chân chính mục tiêu là Tiền gia những cái đó luyện cốt cảnh trở lên tu luyện giả. Giang Tâm Thành chậm rãi đi vào Kim Càng Cung, nhìn trước mặt huy hoàng khổng lồ cung điện, con ngươi quang mang càng tăng lên, tốt như vậy cung điện, vừa lúc có thể dùng để làm như Giang Hà tập đoàn tổng bộ. Đi vào cung điện lúc sau, đập vào mắt chính là mấy chục cái Tiền gia tuần tra giả, nhìn đến Giang Tâm Thành một mình một người thông thả ung dung mà đi đến, này mấy chục cái Tiền gia tuần tra giả sửng sốt, triệu Giang Tâm Thành đã đi tới, ngươi là ai, chúng ta trước kia như thế nào chưa từng có gặp qua ngươi, ngươi tiếp đãi người là ai thả ngươi tiến vào, phía trước thủ vệ rốt cuộc là như thế nào làm, lại phóng này đó không thể hiểu được người tiến vào, nếu là làm quản gia thấy được lại muốn răng dạy chúng ta. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mấy chục cái tuần tra giả nhanh hơn tốc độ triều Giang Tâm Thành đi tới, dẫn đầu lại là một cái luyện cốt cảnh trung kỳ tu luyện giả, một cái tuần tra tiểu đầu lĩnh thực lực liền như vậy cường, có thể nghĩ Tiền gia thế lực chi khổng lồ. Chương 434, khách. Giang Tâm Thành không nói gì thêm vô nghĩa, vài đạo kiếm khí bắn ra, mấy chục cái tuần tra giả hết thảy bị kiếm khí chụp vựng, đúng rồi dẫn đầu luyện cốt cảnh tu luyện giả tắc bị hủy bỏ trong cơ thể nguyên lực, về sau chỉ có thể làm một cái phế nhân. Tiền gia đoạt đi rồi Giang gia sở hữu đông hạm hệ liệt laser vũ khí, cũng đoạt đi rồi Giang gia cuối cùng một đường hy vọng, làm Giang gia mọi người lâm vào tuyệt vọng bên trong, Giang Tâm Thành cũng muốn ăn miếng trả miếng lấy huyết còn huyết, đem Tiền gia sở hữu luyện cốt cảnh trở lên tu luyện giả hết thảy phế bỏ, đã không có luyện cốt cảnh trở lên tu luyện giả tọa trấn Tiền gia đắc tội vô số kẻ thù nhóm nếu là đã biết tin tức này, có thể nghĩ bọn họ sẽ như thế nào làm. Cho nên Giang Tâm Thành hôm nay cũng sẽ không sát Tiền gia bất luận cái gì một người, chỉ là sẽ giống Tiền gia đối đãi Giang gia giống nhau, đem Tiền gia mọi người một chân đá nhập tử vong vực sâu, đồng thời cắt đứt rũ nhập vực sâu cuối cùng một cây dây thừng. Giang Tâm Thành đi bước một mà đi tới, chung quanh trên dưới 100 đạo kiếm khí tung hoành, đem sở hữu camera theo dõi hết thảy đánh nát, Kim Càng Cung sử dụng theo dõi thiết bị cũng là bên trong, cũng không có cùng ngoại giới network. Hiển nhiên Tiền gia người cũng sợ hãi bị Thịnh Đường Đế Quốc phát hiện Tiền gia một ít xấu xa. Thịnh Đường Đế Quốc là cái trí năng hệ thống, chỉ biết dựa theo quy tắc làm việc, nhưng không hiểu Tiền gia sở có được quyền thế cùng tài phú có bao nhiêu kinh người. Một khi Tiền gia phạm vào tội, Thịnh Đường Đế Quốc làm theo sẽ tuyên bố nhiệm vụ đối phó Tiền gia. Tiền gia tuy rằng cũng không như thế nào sợ hãi, nhưng là nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, đạo lý này Tiền gia cao tầng đều hiểu. Cho nên Giang Tâm Thành cũng không cần lo lắng nơi này phát sinh hết thảy sẽ bị Thịnh Đường Đế Quốc phát hiện, Tiền gia đã giúp hắn che chắn Thịnh Đường Đế Quốc tra xét, thần thức bao phủ, thay đổi phạm vi trăm dặm từ trường, làm vệ tinh đều không thể dò xét tiến vào, càng đừng nói còn lại thiết bị, thậm chí ở Giang Tâm Thành thần thức bao phủ trong phạm vi, sở hữu di động cùng bộ đàm đều đã không có tín hiệu, có thể nghĩ Giang Tâm Thành thần thức có bao nhiêu cường, toàn bộ Kim Càng Cung ở ngay lập tức chi Giang Lâm vào ngăn cách thế giới. Bất luận kẻ nào đều không thể cùng ngoại giới liên lạc, Giang Tâm Thành liền ở ngay lúc này dẫm tử vong vũ bộ, tàn sát bừa bãi ở toàn bộ Kim Càng Cung, nơi đi qua Tiền gia luyện cốt cảnh trở lên tu luyện giả hết thảy bị Giang Tâm Thành phế bỏ nguyên lực, luyện cốt cảnh dưới tu luyện giả tắc bị đương trường đánh vựng, ngã trên mặt đất nằm ngay đơ, 100 nhiều đạo kiếm khí bay múa, vần quanh Giang Tâm Thành, hướng tới Kim Càng Cung chủ điện Càng Nguyên Điện càng quét qua đi, Càng Nguyên Điện, Tiền gia cao tầng nhóm vừa mới được đến tin tức Bồng Lai đảo bị người huyết tẩy, Anh Hoa cung tựa hồ cũng đã xảy ra chuyện, rất có khả năng cũng bị người huyết tẩy, làm cùng Thái Dương tộc quan hệ nhất chặt chẽ hoa tộc đầu sỏ, Tiền gia lập tức từ giữa ngửi nghe thấy được không giống bình thường đồ vật, trước tiên triệu tập sở hữu tiền gia cao tầng tiến đến Càn Nguyên Điện mở họp. Tiền Thừa Nghĩa cao cứ điện phủ phía trên, bên cạnh ngồi chính mình nhi tử Tiền Tranh, đồng thời cũng là tiền gia lớn nhất dựa vào, tiền gia duy nhất một vị thành khê cảnh quốc chi cây trụ. Tiền Thừa Nghĩa nhìn phía dưới sở hữu tiền gia người, đầy mặt lo lắng nói, vừa mới chúng ta từ một cái bị Thái Dương tộc bắt được Bồng Lai đảo thượng hoa tộc nữ hài nơi đó biết được, huyết tẩy toàn bộ Bồng Lai đảo chính là một cái tuấn mỹ đến cực điểm thanh niên, nàng cũng không biết được Bồng Lai đảo thượng Thái Dương tộc người cùng thanh niên này có gì oán thù, khiến cho thanh niên này đối Bồng Lai đảo thượng sở hữu Thái Dương tộc người hạ như vậy tàn nhẫn tay. Không đúng, không chỉ là Thái Dương tộc người, ngay cả ở Bồng Lai đảo thượng còn lại Thiên Hải thị các đại gia tộc cũng bị huyết tẩy, không ai có thể sống sót, cũng không có người biết thanh niên này rốt cuộc cùng Bồng Lai đảo thượng Thái Dương tộc cùng Thiên Hải thị các đại gia tộc có cái gì thù cái gì oán. Cái kia thanh niên có như vậy lợi hại sao? Bồng Lai đảo thượng chính là có không ít ngưng vân cảnh cùng hóa vũ cảnh tu luyện giả. Phía dưới một cái tiền gia cao tầng nhíu mày hỏi, Tiền Thừa Nghĩa sắc mặt âm trầm nói, căn cứ cái kia hoa tộc nữ hài lời nói, giết người giả gần dùng mấy phút đồng hồ thời gian, liền đem toàn bộ Bồng Lai đảo thượng sở hữu Thái Dương tộc người cùng các đại gia tộc người giết sạch sẽ, hơn nữa dùng vẫn là kiếm khí, kia thanh niên kiếm khí thậm chí có thể bao phủ toàn bộ Bồng Lai đảo bất luận cái gì địa phương, cho nên mới có thể trong khoảng thời gian ngắn liền đem Bồng Lai đảo thượng mọi người giết sạch. Không ai có thể đủ chống đỡ được này đạo kiếm khí một kích, căn cứ cái kia hoa tộc nữ hài lời nói, một cái Thái Dương tộc hóa vũ cảnh lúc đầu phong cương đại lại cũng bị kiếm khí nhất chiêu đánh chết, vẫn là ở chính diện trong quyết đấu, cái kia Thái Dương tộc phong cương đại lại dùng hết toàn lực muốn ngăn cản kia đạo kiếm khí, lại vẫn là bị nhất kiếm cấp giết, không có khả năng, sao có thể. Tiền Tranh sĩ diện sắc đột nhiên thay đổi, theo ta được biết, liền tính là đương kim thế giới mạnh nhất vị kia thành khê cảnh hậu kỳ phong cương đại lại, cũng không có khả năng lấy kiếm khí bao phủ phạm vi trăm dặm, thậm chí còn có thể đủ ở trăm dặm ở ngoài dễ như trở bàn tay mà đánh chết hóa vũ cảnh phong cương đại lại, này căn bản là thiên phương dạ đàm, cho nên cái kia hoa tộc nữ hài khẳng định nói dối. Tiền Thừa Nghĩa cười khổ, có lẽ cái kia hoa tộc nữ hài có chút nói ngoa, nhưng là hiện tại sự thật là Bồng Lai đảo đã bị huyết tẩy, hung thủ sử dụng thời gian thực đoạn thực đoạn. Hơn nữa Anh Hoa cung tựa hồ cũng đã xảy ra chuyện, Anh Hoa cung trước phía sau cửa môn đều đã bị phong kín, bất luận kẻ nào còn không thể nào vào được, rất có khả năng Anh Hoa cung cũng tao ngộ bất trắc, chính là hung thủ rốt cuộc là ai, cái kia tuấn mỹ thanh niên vì cái gì muốn huyết tẩy Bồng Lai đảo, đối phó Anh Hoa cung đâu, chỉ cần từ hắn huyết tẩy Bồng Lai đảo hành động liền có thể phỏng đoán ra thực lực của hắn tuyệt đối rất mạnh, thậm chí rất có khả năng là thành khê cảnh quốc chi cây trụ. Nhưng là gần nhất trong khoảng thời gian này Thái Dương tộc giống như không có đắc tội cái gì quốc chi cây trụ. Trên thế giới quốc chi cây trụ chỉ có nhiều như vậy, không nghe nói ai là một cái tuấn mỹ đến cực điểm thanh niên. Như vậy cái kia thanh niên rốt cuộc là ai, làm gì muốn như thế tàn nhẫn mà đối đãi Bồng Lai đảo. Cung điện phía dưới một cái râu dài tiền gia trưởng lão đầy mặt nghi hoặc chi sắc, Tiền Thừa Nghĩa lắc đầu, trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ chúng ta cũng không có điều tra rõ, thời gian quá ngắn. Giờ phút này khoảng cách cái kia tuấn mỹ thanh niên huyết tẩy Bồng Lai đảo còn không đến 2 giờ, thứ gì đều tra không ra, có lẽ là Thái Dương tộc đắc tội cái gì lánh đời cường giả đi, cho nên đưa tới trận này trả thù. Tiền Tranh suy đoán nói, Thái Dương tộc những cái đó ngu xuẩn, mỗi ngày nơi nơi nhảy nhót, hôm nay không phải đánh cái này chính là đánh cái nào, không có một khắc ngừng nghỉ, hiện tại càng là rất có khả năng đã cùng Mạc Chư Đế quốc cấu kết thượng, ngo ngoe rục rịch mà không biết muốn làm chút cái gì. Cũng nên có người ra tay giáo huấn bọn họ, làm này đó ngu xuẩn Thái Dương tộc người thật dài giáo huấn, ta sợ chính là chuyện này sẽ cùng chúng ta Tiền gia kéo lên quan hệ, không biết chuyện gì xảy ra, hiện tại ta luôn có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Tiền Thừa Nghĩa lắc đầu nói, sắc mặt rất là khó coi, Tiền Tranh cười nói, phụ thân không cần lo lắng, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, ta cũng không tin đương kim thế giới còn có mấy người thực lực so với ta càng cường. Liền tính cái kia thanh niên muốn đối phó chúng ta Tiền gia, kia cũng phải nhìn hắn có hay không thực lực này. Tiền Tranh lời nói vừa ra, liền nhìn đến phía dưới một cái Tiền gia cao tầng cầm di động ngạc nhiên nói, Di, đây là có chuyện gì nhi, di động của ta như thế nào một chút tín hiệu đều không có, chúng ta Kim Càng Cung không phải chuyên môn xây cất mấy chục tòa tín hiệu tháp sao, hay là này đó tín hiệu tháp toàn bộ đều hư rớt, chương 435, Càng Cung tín hiệu tháp. Nghe xong cái kia Tiền gia cao tầng nói, chung quanh Tiền gia người cũng lấy ra di động nhìn lên, ngạc nhiên phát hiện chính mình di động cũng không có một chút tín hiệu, Chuyện gì xảy ra, di động của ta cũng không có tín hiệu, di động của ta chính là trước mặt thần hạ liên minh tối cao đương di động, liền tính là ở độ cao so với mặt biển mấy ngàn mét trên núi cũng có tín hiệu, huống chi là ở chúng ta Kim Càng Cung. Chúng ta Kim Càng Cung tín hiệu tháp nhiều như vậy, vô luận ở nơi nào tín hiệu đều là mãn cách, hiện tại sao có thể không tín hiệu, có điểm không thích hợp nhi nha, đi ra ngoài nhìn xem là chuyện như thế nào, liền tính là có tín hiệu tháp hỏng rồi, kia cũng không có khả năng mỗi một tòa tín hiệu tháp đều hỏng rồi nha, chẳng lẽ là có người quản lý điện cấp lộng hỏng rồi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nhìn phía dưới rộn ràng nhốn nháo Tiền gia cao tầng nhóm, Tiền Thừa Nghĩa không biết như thế nào, trong lòng bỗng nhiên dâng lên điềm xấu dự cảm, bất chấp nghĩ nhiều, Tiền Thừa Nghĩa lập tức bước nhanh hướng tới Càn Nguyên Điện bên ngoài đi đến, Tiền Tranh vội vàng đuổi kịp, còn lại Tiền gia cao tầng cũng ý thức được không thích hợp nhi, vội vàng cũng theo đi lên. Theo khoảng cách Càn Nguyên Điện đại môn càng ngày càng gần, dần dần mà Tiền Tranh nghe được nơi xa truyền đến từng trận tiếng kêu thảm thiết, này tiếng kêu thảm thiết này khởi khoắc phục từ xa tới gần, hướng tới Càn Nguyên Điện lan tràn lại đây. Tiền Tranh sắc mặt nháy mắt âm trầm đi xuống, nhanh hơn tốc độ hướng ra phía ngoài chạy tới, phụ thân, các vị trưởng bối, bên ngoài giống như đã xảy ra chuyện, có người đến chúng ta Kim Càng Cung tới quấy rối. Nghe được Tiền Tranh nói như vậy, Tiền Thừa Nghĩa đám người sắc mặt đều là biến đổi, đi theo Tiền Tranh phía sau bước nhanh chạy tới, dần dần mà bọn họ cũng nghe tới rồi nơi xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết, một đám sắc mặt đại biến, thực mau, một đám người đi tới Càn Nguyên Điện phía trước. Càn Nguyên Điện ở vào mấy chục tòa sơn loan trung tối cao một ngọn núi thượng, chung quanh sở hữu cung điện đều này đây Càn Nguyên Điện vì trung tâm xây cất. Càn Nguyên Điện vừa xem mọi núi nhỏ, đứng ở Càn Nguyên Điện trước có thể nhìn xuống phía dưới sở hữu địa phương, đương Tiền Thừa Nghĩa, Tiền Tranh đám người đứng ở Càn Nguyên Điện phía trước thời điểm, liền nhìn đến lấy Càn Nguyên Điện vì trung tâm, vài dặm ở ngoài có 100 nhiều nói kinh người kiếm khí phóng lên cao, hướng tới Càn Nguyên Điện quét ngang mà đến, này đạo kiếm khí nơi đi qua, từng đạo bóng người phóng lên cao, hết thảy bị kiếm khí quét phi, những cái đó tiếng kêu thảm thiết liền tới tự với này đó bị kiếm khí quét phi Tiền gia người. Cảm thụ được kia 100 nhiều đạo kiếm khí phát ra khủng bố hơi thở, vô luận là Tiền Thừa Nghĩa vẫn là thành khê cảnh quốc chi cây trụ Tiền Tranh, sắc mặt đều là đại biến, sửng sốt một lát, Tiền gia mọi người cẩn thận hướng tới kiếm khí nhìn qua đi, lại phát hiện ở kiếm khí phía trước, một đạo màu đen thân ảnh chậm rãi mà đi, kiếm khí liền ở hắn phía sau tung hoành ngang dọc, nơi đi qua người ngã ngựa đổ, không có người là hắn hợp lại chi địch, ở Tiền Thừa Nghĩa đám người quan sát này đạo nhân ảnh thời điểm. Này đạo nhân ảnh lấy tia chớp giống nhau tốc độ vượt qua vài dặm khoảng cách, xuất hiện ở bọn họ trước mặt, cùng với này đạo nhân ảnh cùng nhau xuất hiện, là nối thành một mảnh tiếng kêu thảm thiết, vô số Tiền gia luyện cốt cảnh trở lên tu luyện giả bị này đạo nhân ảnh phế bỏ nguyên lực, càng nhiều Tiền gia tu luyện giả tắc bị chụp ngất xỉu đi, ngắn ngủn mấy chục phút thời gian, Giang Tâm Thành liền từ Kim Càng ngoài cung giết đến Càng Nguyên Điện, xuất hiện ở Tiền gia sở hữu cao tầng trước mặt, một thân màu đen âu phục, tóc hỗn độn mà khoác trên vai hai bên, tự hồ đã thật lâu không có cắt tóc, nhưng là phối hợp kia một trương tuấn mỹ đến cực điểm khuôn mặt, thanh niên này chẳng những không có vẻ nghèo túng, ngược lại mang theo một loại khác thường không kềm chế được hương vị, mạo so Tống Ngọc, thắng qua Phan An, không biết như thế nào, nhìn đến thanh niên này bộ dáng, Tiền gia mọi người trong lòng đều xuất hiện này mấy cái từ ngữ, chỉ là nghĩ đến này thanh niên từ Kim Càng ngoài cung mặt một đường giết đi lên, những cái đó bị hắn kiếm khí quét phi Tiền gia người không biết sống hay chết, mọi người sắc mặt đều âm trầm đi xuống, chúng ta Tiền gia những người đó thế nào, ngươi giết bọn họ sao? Tiền Thừa Nghĩa thanh âm có chút nghẹn ngào hỏi, đôi mắt tất cả đều là phẫn nộ cùng cừu hận, Giang Tâm Thành lắc lắc đầu, không có, ngươi đều không có giết chúng ta gia người, cho nên ta cũng sẽ không giết các ngươi Tiền gia người, nghe được Giang Tâm Thành nói như vậy, Tiền Thừa Nghĩa an tâm rất nhiều, nhìn Giang Tâm Thành nghi hoặc nói, ngươi rốt cuộc là ai, chúng ta Tiền gia cùng ngươi có cái gì thù hận sao, ngươi muốn tới chúng ta Tiền gia tới quấy rối, ta tuy rằng không có sát Tiền gia bất luận cái gì một người, bất quá Tiền gia sở hữu luyện cốt cảnh trở lên tu luyện giả đều đã bị ta phế đi. Giang Tâm Thành không có trả lời Tiền Thừa Nghĩa nói, ngược lại nói sang chuyện khác nhàn nhạt địa đạo, lời nói rơi xuống đất, Tiền Thừa Nghĩa, Tiền Tranh bọn người là sửng sốt, chợt sắc mặt đều trở nên tái nhợt như tờ giấy. Khó có thể tin mà nhìn chầm chầm trước mắt Giang Tâm Thành, Tiền Thừa Nghĩa có chút nói lắp nói, ngươi. Ngươi nói chính là thật sự, còn có thể có giả sao? Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mạt chê cười chi sắc, Tiền Thừa Nghĩa, Tiền Tranh đám người cả người đều là chấn động, Tiền Thừa Nghĩa thanh âm đều biến quái dị lên, ngươi rốt cuộc là ai, ta Tiền gia rốt cuộc cùng ngươi có cái gì thù hận, ngươi thế nhưng đối ta Tiền gia hạ như vậy tàn nhẫn tay, chúng ta Tiền gia nơi nào đắc tội ngươi, ngươi muốn hủy hoại chúng ta Tiền gia, sở hữu Kim Càn cung luyện cốt cảnh trở lên tu luyện giả đều bị phế bỏ, cơ hồ tương đương với Tiền gia 8-9 thành trở lên có tiềm lực thiên chi kiêu tử, đại bộ phận ngưng vân cảnh cùng hóa vũ cảnh trung kiên lực lượng đều bị Giang Tâm Thành làm hỏng, này đối Tiền gia tới nói không khác một lần cực kỳ trầm trọng đả kích, thậm chí đã có thể dao động Tiền gia căn cơ. Liền tính Tiền gia hiện giờ là thần hạ liên minh xếp hạng top 10 siêu cấp đại gia tộc, chính là chết đi nhiều như vậy có tiềm lực thiên chi kiêu tử, cùng với có thể nói cây trụ hóa vũ cảnh phong cương đại lại, đối với Tiền gia tới nói cũng cơ hồ tương đương với hủy diệt rồi Tiền gia tương lai hy vọng. Cái này làm cho Tiền Thừa Nghĩa đám người như thế nào không giận, như thế nào không đau lòng đến cực điểm, Tiền Thừa Nghĩa chỉ cảm thấy trước mắt phản phất có sao kim loạn mạo, làm hắn sắp đứng thẳng không xong, Tiền Tranh vội vàng đỡ hắn. Hung tợn mà nhìn chầm chầm Giang Tâm Thành, mặc kệ ngươi là ai, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi, ta sẽ không giết ngươi. Giang Tâm Thành đạm đạm cười, ta cũng sẽ phế đi ngươi, làm Tiền gia không còn có một cái luyện cốt cảnh trở lên tu luyện giả, ngươi rốt cuộc là ai, ta Tiền gia nơi nào đắc tội ngươi, ngươi phải đối chúng ta Tiền gia đuổi tận giết tuyệt, chúng ta Tiền gia cái gì thời điểm trêu chọc ngươi. Tiền Tranh đang muốn nói chuyện, Tiền Thừa Nghĩa đã đầy mặt dữ tợn mà lạnh lùng nói. Nhìn Giang Tâm Thành ánh mắt cơ hồ phun ra hỏa tới, lại một lần dò hỏi Giang Tâm Thành thân phận, nhìn tức sùi bọc mép Tiền Thừa Nghĩa, Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mạt chê cười chi sắc, ta phía trước không phải đã nói rồi sao, các ngươi Tiền gia hơn một tháng trước không có giết qua ta Giang gia người, cho nên ta cũng sẽ không sát Tiền gia người, cái này kêu làm gậy ông đập lưng ông, còn gọi làm ăn miếng trả miếng lấy huyết còn huyết. Giang Tâm Thành những lời này làm Tiền gia mọi người như bị sét đánh, ngạc nhiên mà nhìn chầm chầm Giang Tâm Thành. Tiền Thừa Nghĩa đôi mắt trừng đến lưu viên, hung hăng mà nhìn Giang Tâm Thành, ngươi cùng Giang gia rốt cuộc là cái gì quan hệ, Giang gia khi nào ra ngươi như vậy một vị tuổi trẻ cường giả, còn có Giang gia rốt cuộc cho ngươi cái gì chỗ tốt, ngươi phải đối chúng ta Tiền gia đuổi tận giết tuyệt. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 436 Kiếm. Nhìn nghi hoặc vạn phần Tiền gia người, Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mạt chê cười chi sắc, các ngươi nói ta là ai, chúng ta như thế nào biết ngươi là ai, chúng ta chưa từng có gặp qua ngươi, nếu ngươi là bởi vì tiền tài tài nguyên duyên cớ muốn cùng chúng ta Tiền gia đối nghịch, chúng ta Tiền gia có thể ra gấp đôi giá, thuê ngươi xử lý Giang gia mọi người. Tiền Thừa Nghĩa nhưng thật ra quan côn, mắt thấy Giang Tâm Thành thực lực sâu không lường được, thế nhưng quyết đoán mà chuẩn bị buông cừu hận, thậm chí còn tính toán thuê Giang Tâm Thành có thể trở thành thần hạ liên minh chính đại chủ tịch quốc hội chi nhất, càng là hoa tộc phó tộc trưởng, Tiền Thừa Nghĩa quả nhiên đều không phải là lãng đến hư danh, có thể dưới tình huống như vậy từ bỏ cừu hận, ngược lại muốn thuê Giang Tâm Thành, này chờ tâm cơ lòng dạ cùng ẩn nhẫn công phu, tuyệt đối có thể nói một thế hệ kiêu hùng. Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới Tiền Thừa Nghĩa thế nhưng phải làm như vậy, trên mặt chê cười chi sắc càng đậm, nhìn Tiền Thừa Nghĩa, Tiền Tranh đám người chê cười nói, các ngươi cư nhiên tiêu tiền thuê ta đối phó người nhà của ta, đầu của các ngươi có phải hay không bị lừa đá, người nhà của ngươi. Giang Tâm Thành những lời này làm Tiền Thừa Nghĩa, Tiền Tranh đám người toàn bộ sửng sốt, ngạc nhiên vạn phần mà nhìn chầm chầm hắn, ngươi cũng là Giang gia người. Giang Tâm Thành gật gật đầu, không tồi, ta là Giang gia người. Giang gia khi nào ra ngươi như vậy một kẻ mạnh, phía trước ngươi như thế nào không có ra tới. Tiền Thừa Nghĩa thanh âm có chút run rẩy địa đạo, khuôn mặt cũng bởi vì phẫn nộ cùng khiếp sợ trở nên vặn vẹo lên. Giang Tâm Thành hài hước nói, ta vẫn luôn đều ở công chúng trong tầm mắt, cũng ở các ngươi trong tầm mắt, chưa từng có tránh thoát. Ngạch, Tiền Thừa Nghĩa, Tiền Tranh bọn người là sửng sốt, vắt hết óc mà nghĩ tới, chính là vô luận nghĩ như thế nào đều không thể tưởng được ở nơi nào gặp qua Giang Tâm Thành, càng là không có nghe nói qua trước mặt cái này tuấn mỹ thanh niên tên, ngươi tên là gì? Rốt cuộc Tiền Tranh nghĩ tới cái gì? Nhìn chầm chầm Giang Tâm Thành gằn từng chữ một hỏi, Giang Tâm Thành đạm đạm cười, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chầm chầm Tiền Thừa Nghĩa, Tiền Tranh đám người, ta kêu. Giang Tâm Thành, nhàn nhạt lời nói, nhẹ nhàng mà thanh âm, lại giống như sóng to gió lớn, càng như kinh thiên sét đánh, dừng ở Tiền Thừa Nghĩa, Tiền Tranh đám người đỉnh đầu, cho dù lấy Tiền Thừa Nghĩa tâm cơ cùng lòng dạ, cũng nhịn không được lão đảo lùi lại vài bước, khó có thể tin mà chỉ vào Giang Tâm Thành, không có khả năng. Ngươi sao có thể là Giang Tâm Thành đâu, Giang Tâm Thành sao có thể trường cái dạng này, ngươi là đang lừa người, ngươi làm chỉnh dung giải phẫu sao? Tiền Tranh nhìn chầm chầm Giang Tâm Thành, ngạc nhiên hỏi, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua ngập trời sát khí, chỉ vào chính mình khuôn mặt lạnh lùng nói, ta ta sẽ biến thành như vậy, còn không phải bái ngươi nhóm Sở Duy Trì Nhật Tộc, cùng với Mạc Chư Đế Quốc FGB tổ chức ban tặng. Nếu không phải Nhật Tộc cùng FGB tổ chức liên hợp lại thả xuống MVWJJSGBS hệ liệt vũ khí hạt nhân oanh tạc ta, ta hiện tại sẽ biến thành như vậy sao? Bất quá như vậy cũng khá tốt, ít nhất so trước kia soái rất nhiều, cũng lợi hại rất nhiều, có thể trở về hảo hảo tìm các ngươi tính sổ. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười nói, trên mặt tuy rằng mang theo tươi cười, chính là sát khí chưa liễm, làm tiền thừa nghĩa đám người tâm kinh đảm hàng. Ở không có bị hạch tập kích phía trước, Giang Tâm Thành là có thể đủ đánh chết thành khê cảnh quốc chi cây trụ, vẫn là thành khê cảnh quốc chi cây trụ giữa rất là lợi hại ngải thập tư. Tư uy phu đặc, càng đừng nói trải qua lần này hạch tập kích lúc sau, Giang Tâm Thành thực lực hiển nhiên tăng lên rất nhiều, chết trung cầu sinh, phá rồi mới lập, vốn là tăng lên thực lực nhanh nhất phương pháp. Tuy rằng không biết ở Giang Tâm Thành trên người cụ thể đã xảy ra sự tình gì, chính là tiền thừa nghĩa bọn người biết sự tình hôm nay là vô pháp thiện hiểu rõ, một cái ứng đối không lo, chờ đợi tiền gia chỉ sợ cũng là ngập đầu tai ương. Hít sâu một hơi, tiền thừa nghĩa lúc này mới minh bạch Giang Tâm Thành phía trước theo như lời nói ý tứ, bọn họ tiền gia đích xác không có thương tổn Giang gia bất luận cái gì một người, chính là đó là ở Giang gia thành thật thật mà nghe theo bọn họ phân phó phân thượng, nếu lúc ấy Giang gia phản kháng nói, tiền gia cũng không để ý thuận tay lau sạch Giang gia. Làm Giang gia liền một cái người sống đều sẽ không lưu lại. Chính là Giang gia thành thật thật mà dâng lên sở hữu đông hạm hệ liệt laser vũ khí, làm tiền gia không có gì nói. Mà tiền gia này nhất cử động tuy rằng không có trực tiếp xúc phạm tới Giang gia bất luận cái gì một người, chính là lại đem Giang gia cuối cùng một đường sinh cơ mang đi. Như thế hành động tương đương thân thủ đem Giang gia đẩy vào hố lửa. Giang Tâm Thành cái gọi là ăn miếng trả miếng, lấy huyết còn huyết, chính là phế bỏ tiền gia sở hữu luyện cốt cảnh trở lên tu luyện giả, mà lấy tiền gia gây thù chuốc oán nhiều, một khi sở hữu luyện cốt cảnh trở lên tu luyện giả toàn bộ bị phế bỏ, chờ đợi tiền gia tuyệt đối sẽ là vô cùng thê thảm kết cục, liền giống như tiền gia đối đãi Giang gia như vậy, đem Giang gia cuối cùng dựa vào mang đi, làm Giang gia người bại lộ ở Nhật tộc cùng SGB tổ chức ma trảo dưới, như vậy kết quả thậm chí so giết Giang gia mọi người còn muốn khủng bố. Hiện giờ Giang Tâm Thành sở làm hết thảy chính là tiền gia phía trước đối Giang gia sở làm hết thảy, nhìn toàn bộ kim càng trong cung nằm nơi nơi đều đúng vậy tiền gia người, tiền thừa nghĩa thật sâu mà hít vào một hơi, nhìn Giang Tâm Thành mang theo một chút khẩn cầu nói, Giang Tâm Thành, phía trước sự tình là chúng ta tiền gia làm không đúng, chính là Giang gia cuối cùng rốt cuộc không có đã chịu cái gì thương tổn, ngươi hiện giờ lại phế bỏ chúng ta tiền gia nhiều như vậy người, có cái gì thù hận hẳn là cũng đều chấm dứt, sao không như vậy dừng tay. Miễn cho chúng ta hai bên đánh một cái lưỡng bại câu thương, làm thân giả đau thù giả mau, Giang Tâm Thành ở hạch tập kích phía trước đều có thể đủ đánh chết ngải thập tư. Tư uy phu đặc, mà tiền tranh nếu là đối thượng ngải thập tư. Tư uy phu đặc nói cũng không có tất thắng nắm chắc, có thể nghĩ hắn cùng Giang Tâm Thành chi gian chênh lệch, hơn nữa thực rõ ràng trải qua lúc này đây hạch tập kích lúc sau, Giang Tâm Thành thực lực có một cái cực đại tăng lên, kể từ đó Giang Tâm Thành thực lực khẳng định càng thêm khủng bố. Tiền tranh nếu là đối thượng Giang Tâm Thành nói, thất bại tỷ lệ rất lớn, cho nên tiền gia chịu thua, tiền thừa nghĩa chịu thua, tiền tranh cũng là nói không ra lời, các ngươi xứng sao? Đối với tiền thừa nghĩa chịu thua nói, Giang Tâm Thành trên mặt tràn đầy chê cười chi sắc, không chút khách khí mà thẳng trách mắng, tiền thừa nghĩa sắc mặt biến đổi, có chút khó có thể tin mà nhìn Giang Tâm Thành, tự hồ không thể tin được Giang Tâm Thành cũng dám như vậy đối hắn nói chuyện. Phải biết rằng hắn chính là thần hạ liên minh chính đại chủ tịch quốc hội chi nhất, cũng là thần hạ liên minh nhất có quyền lực nam nhân chi nhất. Giang Tâm Thành cái này người trẻ tuổi cư nhiên dám như vậy đối hắn nói chuyện, ngươi nói cái gì, nhìn khó có thể tin tiền thừa nghĩa. Giang Tâm Thành lại lần nữa cười lạnh nói, ta là nói các ngươi có cái gì tư cách cùng ta lưỡng bại câu thương, lại có cái gì tư cách nói ra thân giả đau thù giả mau nói. Hơn một tháng trước các ngươi lãnh khốc vô tình mà đoạn tuyệt ta Giang gia cuối cùng một đường sinh cơ thời điểm vì cái gì không có nói những lời này, hiện tại ngược lại liếm da mặt đối ta nói cái gì thân giả đau thù giả mau, các ngươi ghê tởm không ghê tởm, sờ sờ các ngươi da mặt còn ở sao, chương 437, Sương. Giang Tâm Thành nói giống như đao nhọn, không chút khách khí, không chút do dự, một chút thể diện đều không có đưa tiền thừa nghĩa cùng tiền gia người lưu, trực tiếp trần trụi mà vả mặt. Đánh tiền thừa nghĩa cùng tiền tranh bọn người ngốc, căn bản không có nghĩ đến Giang Tâm Thành cư nhiên dám như vậy đối bọn họ nói chuyện. Giang Tâm Thành, ngươi đây là ở tìm chết, đừng cho là ta sợ ngươi. Tiền tranh nổi trận lôi đình, sau lưng trường đao ra khỏi vỏ, hung hăng mà hướng tới Giang Tâm Thành chém tới, trong cơ thể nguyên lực nhảy bạo, Thành Khê Cảnh lúc đầu nguyên lực thi triển tới rồi cực hạn, bổ ra một đạo cao tới 100 mét thật lớn ánh đao, đem Giang Tâm Thành chặt chẽ mà bao phủ trong đó. Tiền Thừa Nghĩa sắc mặt biến đổi, xông lên trước lạnh lùng nói, Tranh Nhi không thể, ngươi không phải đối thủ của hắn, chỉ là Tiền Tranh đã không có cơ hội lại nghe theo Tiền Thừa Nghĩa phân phó, ở hắn bổ ra ánh đao đồng thời, từ Giang Tâm Thành bên người hiện ra một đạo trượng Hứa Trường kiếm khí, không tránh mà hướng tới Tiền Tranh trong tay trường đao đón đi lên, kiếm khí cùng ánh đao giao kích, một cái che trời, một cái chỉ có một trượng, hoặc nhìn cực kỳ không phối hợp. Chính là kết quả lại là che trời ánh đao bị trượng Hứa Trường kiếm khí trực tiếp phách toái, thậm chí ngay cả Tiền Tranh trong tay cao cấp nguyên lực trường đao cũng bị kiếm khí phách toái, sau đó kiếm khí trực tiếp trảm rơi xuống, phách nát Tiền Tranh kinh mạch cùng đan điền, làm hắn hoàn toàn trở thành một cái phế nhân. Chỉ một chiêu, gần một đạo kiếm khí, gần một cái hô hấp, Tiền Tranh vị này thần hạ liên minh xếp hạng hàng đầu quốc chi cây trụ, vị này có thể nói thế giới bá chủ đáng sợ tồn tại, đã bị Giang Tâm Thành phế bỏ. Dứt khoát không thể lại dứt khoát, nhanh chóng không thể lại nhanh chóng, mặc dù là bị phế bỏ Tiền Tranh chính mình, cũng không nghĩ tới chính mình sẽ bại nhanh như vậy, bại thảm như vậy, liền đánh trả chi lực đều không có, liền Giang Tâm Thành tùy tay một đạo kiếm khí đều không có ngăn cản xuống dưới, Tiền Tranh ngây dại, Tiền Thừa Nghĩa ngây ngẩn cả người, Tiền gia sở hữu cao tầng trợn mắt há hốc mồm, nghẹn họng nhìn trân trối, không biết qua bao lâu, Tiền Tranh điên cuồng mà hướng tới Giang Tâm Thành nhào tới, không có khả năng. Này căn bản không có khả năng, ta sao có thể sẽ bị phế bỏ, ngươi trả ta nguyên lực, ngươi đem ta nguyên lực còn trở về, Giang Tâm Thành một chân đem phát lại đây Tiền Tranh đá bay, Tiền Tranh nặng nề mà đánh vào Càn Nguyên Điện cây cục thượng đương trường ngất qua đi, sau đó dương mắt nhìn về phía Tiền Thừa Nghĩa đám người, Giang Tâm Thành, ngươi hảo tàn nhẫn. Tiền Thừa Nghĩa lạnh lùng nói, cả người cơ hồ hỏng mất, cũng hướng tới Giang Tâm Thành nhào tới, đồng dạng bị Giang Tâm Thành một chân đá phi, ngã vào con của hắn thân thể thượng, đồng thời hắn kinh mạch cùng đan điền cũng bị Giang Tâm Thành cấp phế bỏ, còn lại Tiền gia cao tầng thấy vậy tình cảnh, trầm mặc một lát, chợt quay đầu liền hướng tới bốn phương tám hướng chạy trốn qua đi, liền Thành Khê Cảnh lúc đầu Tiền Tranh đều không phải Giang Tâm Thành hợp lại chi địch, càng đừng nói bọn họ này đó liền Thành Khê Cảnh đều không có đạt tới tu luyện giả, chỉ là đối mặt Giang Tâm Thành vị này thế giới đệ nhất cường giả, bọn họ sao có thể chạy trốn, mấy chục đạo kiếm khí tung hoành, trong nháy mắt liền đem mười mấy Tiền gia cao tầng đánh rớt trên mặt đất, đồng thời phế bỏ bọn họ kinh mạch cùng đan điền, làm cho bọn họ cũng hết thảy trở thành phế nhân. Toàn bộ Tiền gia, trừ bỏ tiểu bộ phận vừa vặn không ở Kim Càn Cung đệ tử, còn lại sở hữu luyện cốt cảnh trở lên tu luyện giả, đều bị Giang Tâm Thành cấp phế bỏ. Thậm chí ngay cả Tiền gia vẫn cho rằng Kình Thiên Cự Trụ Tiền Tranh đều bị Giang Tâm Thành phế đi. Theo Tiền Tranh cùng Tiền gia tám phần trở lên cường giả bị phế, từ hôm nay trở đi Tiền gia tướng từ thần hạ liên minh siêu cấp gia tộc hàng ngũ biến mất, Tiền gia cũng không có thực lực này cùng tư cách lại đứng hàng thần hạ liên minh siêu cấp gia tộc hàng ngũ, đã từng thần hạ liên minh siêu cấp đầu sỏ, đã từng hoa tộc lãnh tụ chi nhất, đã từng Đông Hải Châu đệ nhất gia tộc, như vậy trở thành lịch sử, thay thế chính là Giang Tâm Thành này tôn càng thêm khủng bố tuyệt thế đầu sỏ, dẫm kêu trên Tiền gia người, nhìn hỗn loạn Kim Càn Cung, Giang Tâm Thành chậm rãi hướng ra phía ngoài đi đến. Bồng Lai đảo đã bị huyết tẩy, Anh Hoa cung lại lần nữa hóa thành nhân gian địa ngục, Kim Càn cung một mảnh thê lương, kế tiếp nên đem Thiên Hải thị những cái đó tham dự quá vây công Bồng Lai đảo sở hữu gia tộc đều càn quét, bất quá Giang Tâm Thành không phải cái loại này lạm sát kẻ vô tội người, cho nên hắn sẽ không đối này đó gia tộc đuổi tận giết tuyệt, càng sẽ không giống này đó gia tộc cùng Nhật tộc như vậy tàn nhẫn, Giang Tâm Thành chỉ biết đem này đó gia tộc luyện cốt cảnh trở lên tu luyện giả đều đánh chết, làm cho bọn họ chậm rãi biến mất ở lịch sử sông dài, Giang Tâm Thành còn làm không được giống Nhật tộc cùng này đó gia tộc như vậy tàn nhẫn, nhà họ Lộ, Thiên Hải thị nổi danh nhất Lưu gia tộc, trước kia cùng Tây Môn Thế Gia quan hệ cực kỳ chặt chẽ, thậm chí giúp đỡ Tây Môn Thế Gia làm không ít chuyện xấu, ở Giang Tâm Thành càn quét Tây Môn Thế Gia thời điểm cũng tra được không ít về nhà họ Lộ phạm tội chứng cứ, bất quá Giang Tâm Thành cũng không có truy cứu, lúc ấy thả nhà họ Lộ một con đường sống. Chính là làm Giang Tâm Thành không nghĩ tới chính là, hắn cho nhà họ Lộ một con đường sống, chính là nhà họ Lộ lại không muốn cấp Giang Tâm Thành người nhà một con đường sống, ở Giang Tâm Thành bị xác nhận, tử vong, trước tiên, nhà họ Lộ liền bắt đầu nhảy nhót lung tung, liên hợp các đại đối Giang Tâm Thành sở nắm giữ tài nguyên cùng tài phú thèm nhỏ dãi gia tộc, đi theo Nhật tộc mặt sau, muốn đem Giang gia đuổi tận giết tuyệt, không chỉ có như thế, ở theo sau đối còn sót lại Giang gia người ám sát đánh lén hành động trung, trừ bỏ Nhật tộc ở ngoài, nhất sinh động chính là nhà họ Lộ, cơ hồ mỗi ngày nhà họ Lộ đều sẽ phái cường giả ám sát giáo viên ký túc xá trung gian gia người, gian gia còn sót lại thành viên giữa, ít nhất có 10 trở lên là bị nhà họ Lộ tu luyện giả tập giết, vô sĩ vô tình đến nước này, có thể thấy được nhà họ Lộ cao tầng làm người, gian tâm thành trả thù cái thứ nhất đối tượng chính là nhà họ Lộ. Nhà họ Lộ biệt thự cao cấp ở vào Thiên Hải ngoại ô thành phố khu, chiếm cứ mấy chục tòa biệt thự, phong cảnh cực kỳ tuyệt đẹp, tự thành một cái tiểu khu, nhìn trước mặt viết, nhà họ Lộ phủ đệ, bản hiệu, gian tâm thành trên mặt xẹt qua một mạt chê cười chi sắc, kiếm khí tung hoành, đem cái này bản hiệu sinh sôi mà đánh cho mảnh nhỏ, này cũng ý nghĩa nhà họ Lộ hủy diệt bắt đầu, ngươi là làm gì, thế nhưng đem chúng ta nhà họ Lộ bản hiệu cấp đánh nát, hào môn sau đại môn mặt có một cái tiểu đình tử. Trong đình mặt có hai cái luyện cân cảnh nguyên sĩ thủ vệ, như vậy quy mô tự nhiên xa xa không đuổi kịp Anh Hoa cung cùng Kim Càng cung, bất quá đối với một cái Thiên Hải thị nhất lưu gia tộc tới nói cũng coi như không tồi. Giang Tâm Thành cũng không có đánh chết này hai cái luyện cân cảnh nguyên sĩ, tùy tay lưỡng đạo kiếm khí qua đi, này hai cái thủ vệ liền hôn mê qua đi, Giang Tâm Thành hướng tới biệt thự cao cấp chỗ sâu trong đi đến, thực mau gặp một cái luyện cốt cảnh xinh đẹp nữ hài, ăn mặc thập phần khảo cứu. Hẳn là nhà họ Lộ một vị tiểu thư, nhìn đến Giang Tâm Thành, cái này nữ hài trước mắt sáng ngời, hướng tới Giang Tâm Thành đã đi tới, chỉ là mới vừa đi một bước liền nhìn đến Giang Tâm Thành trong tay dâng lên một đạo trượng hứa trường kiếm khí, cái này xinh đẹp nữ hài sắc mặt biến đổi, liền muốn kêu người cứu mạng, chỉ là không đợi nàng hô lên thanh tới, đã bị này đạo kiếm khí nhô lên cao chém thành hai nửa, lập tức đột tử trên mặt đất, máu tươi ngũ tạng chảy đầy đất, chương 438, Hàng. Giang Tâm Thành không có nửa điểm nhi thương hương tiếc ngọc, đối mặt cái này thiếu chút nữa giết hắn cả nhà nhà họ Lộ, Giang Tâm Thành cũng không có khả năng thương hương tiếc ngọc, phải biết rằng hơn một tháng trước chỉ kém một chút, Giang gia mọi người, thậm chí còn có hắn âu yếm người, đã bị Nhật tộc liên hợp nhà họ Lộ chờ gia tộc làm nhục mà chết, như thế huyết hải thâm thù, Giang Tâm Thành sao lại bởi vì địch nhân là nữ hài liền ba ba mà buông tha, càng sẽ không bởi vì đối phương lớn lên xinh đẹp liền mềm lòng nương tay. Dẫm cái này nhà họ Lộ xinh đẹp nữ hài thi thể, Giang Tâm Thành hướng tới biệt thự cao cấp chỗ sâu trong đi đến, thực mau liền lại gặp mấy cái luyện cốt cảnh trở lên tu luyện giả, ngón tay đạn động, kiếm khí tung hoành, này đó tu luyện giả hết thảy bị Giang Tâm Thành đánh chết, không có một cái có thể mạng sống, máu tươi giàn giụa, thi thể ngã xuống đất, toàn bộ nhà họ Lộ bởi vì Giang Tâm Thành đã đến, đã bị tử vong bao phủ, nơi đi qua, luyện cốt cảnh dưới bị trực tiếp đánh vựng, luyện cốt cảnh trở lên bị trực tiếp đánh chết, không ai ngoại lệ, có hoàn cảnh trung kỳ đỉnh thần thức tác dụng, toàn bộ nhà họ Lộ phủ đệ không ai có thể tránh thoát Giang Tâm Thành thần thức tra xét, máu tươi, đầu người, thi thể. Đầy đất đều là, vẫn luôn lan tràn tới rồi nhà họ Lộ chủ trạch, mà giờ này khắc này ở nhà họ Lộ chủ trạch trung, đã tập trung mấy chục cái nhà họ Lộ ngưng vân cảnh, hóa vũ cảnh tu luyện giả, chờ đợi Giang Tâm Thành đã đến, nhà họ Lộ người không phải heo, tuy rằng bị Giang Tâm Thành quét sạch một đường, nơi đi qua không có một cái nhà họ Lộ người có thể bò dậy, không phải đã chết chính là hôn mê, chính là còn thừa nhà họ Lộ người vẫn là phát hiện không thích hợp nhi, hơn nữa thực mau cho nhau liên hệ tập trung ở nhà họ Lộ chủ trạch, chờ đợi Giang Tâm Thành đã đến. Chủ trạch bên trong, nhà họ Lộ gia chủ Lộ Vân Đức ngồi ngay ngắn thủ tịch, lạnh lùng mà nhìn dẫm máu tươi đi tới Giang Tâm Thành, sắc mặt trở nên âm trầm như nước, cả người đều bắt đầu run rẩy lên, ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì muốn như vậy đối đãi với chúng ta nhà họ Lộ, chúng ta nhà họ Lộ nơi nào trêu chọc các hạ rồi, các hạ muốn ở chúng ta nhà họ Lộ hạ như vậy tàn nhẫn tay, Lộ Vân Đức trường thân dựng lên, mang theo rất nhiều nhà họ Lộ cường giả triều Giang Tâm Thành đi đến, khuôn mặt dữ tợn cực kỳ, lửa giận phá tan tận trời, nhìn ngoài mạnh trong yếu Lộ Vân Đức, Giang Tâm Thành lạnh lùng cười, Lộ Vân Đức, đương hán Giang tư vị được không quá, Lộ Vân Đức chính là nhà họ Lộ đầu nhập vào Nhật tộc chủ yếu thành viên, cũng là đối Giang Tâm Thành người nhà đuổi tận giết tuyệt chủ lực, có thể nói nhà họ Lộ vô sĩ cùng đê tiện, còn có vong ân phụ nghĩa, Lộ Vân Đức một người liền chiếm một nửa, Giang Tâm Thành nói nhường đường Vân Đức sắc mặt biến đổi, hung tợn mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành, ngươi là Phẫn Thanh sao, liền bởi vì ta nhà họ Lộ cùng Thái Dương tộc đi được tương đối gần, cho nên ngươi liền đối chúng ta nhà họ Lộ hạ như vậy độc thủ, các hạ không cảm thấy thật quá đáng sao, quá phận. Giang Tâm Thành đạm đạm cười, hướng tới Lộ Vân Đức đám người đã đi tới, quá phận hẳn là các ngươi mới đúng, ta Giang gia cùng ngươi nhà họ Lộ có cái gì thù oán, ngươi phải đối chúng ta Giang gia đuổi tận giết tuyệt, lại nói tiếp nếu không phải ta lúc ấy võng khai một mặt, Các ngươi nhà họ Lộ liền phải rơi vào một cái cùng Tây Môn Thế Gia đồng dạng kết cục. Ta lúc ấy không có đối phó các ngươi nhà họ Lộ, các ngươi nhà họ Lộ hiện tại cũng dám đối ta Giang gia như thế ngoan độc, ngươi nói cho ta ngươi nhà họ Lộ bất diệt thích hợp sao? Giang Tâm Thành nói nhường Đường Vân Đức đám người sắc mặt đại biến, khó có thể tin mà nhìn chầm chầm Giang Tâm Thành, nghe Giang Tâm Thành hơi hơi có chút quen thuộc thanh âm, Lộ Vân Đức hoảng sợ nói, ngươi là Giang Tâm Thành, cam đoan không giả, cho nên hiện tại các ngươi có thể an tâm trên mặt đất Lộ. Giang Tâm Thành lạnh băng cười, tràn đầy chê cười chi ý, Lộ Vân Đức thế nếu điên cuồng, không có khả năng, Giang Tâm Thành sao có thể là ngươi cái dạng này, liền tính hắn hiện tại đi làm chỉnh dung giải phẫu, tốc độ cũng không có khả năng nhanh như vậy, ta không tin, ngươi khẳng định là chúng ta nhà họ Lộ địch nhân, cố ý làm bộ là Giang Tâm Thành tới tìm chúng ta nhà họ Lộ báo thù rửa hận, ngươi suy nghĩ nhiều. Không chờ Lộ Vân Đức trống xong, Giang Tâm Thành liền lạnh lùng cười nói, đồng thời trong tay kiếm khí tung hoành, hướng tới mấy chục cái nhà họ Lộ cao tầng nhóm bao phủ qua đi, này đàn nhà họ Lộ luyện cốt cảnh trở lên tu luyện giả nhóm, đồng dạng không ai có thể chống đỡ được Giang Tâm Thành nhất chiêu, ngắn ngủn mấy cái hô hấp chi gian đã bị Giang Tâm Thành phóng thích kiếm khí hết thảy chém thành hai nửa, chết đến không thể càng chết, cái gọi là chém dưa sắc rau bất quá như vậy, cái gọi là thế như trẻ tre cũng bất quá như thế, nhẹ nhàng, vô cùng đơn giản. Nhà họ Lộ cái này ngày xưa Thiên Hải thị nhất lưu đại gia tộc đã bị Giang Tâm Thành sát thành cửu lưu tiểu gia tộc, đã không có luyện cốt cảnh trở lên tu luyện giả tọa trấn, nhà họ Lộ khoảng cách cửa nát nhà tan đã không xa, nhà họ Lộ đã từng cũng đắc tội quá không ít thế lực, càng là chiếm cứ không ít rất có giá trị tài nguyên cùng tài phú, chọc đến chung quanh rất nhiều gia tộc chảy nước giải ba thước, bọn họ sao có thể buông tha hoàn toàn suy tàn nhà họ Lộ, đồng dạng một màn phát sinh ở Thiên Hải thị rất nhiều địa phương, thân gia, Bàn gia, Hách gia, Vương gia, Trương gia, Tôn gia, Trần gia. Phàm là ở hơn một tháng trước đi theo Nhật tộc mặt sau phải đối Giang Tâm Thành người nhà đuổi tận giết tuyệt gia tộc, hết thảy đều bị Giang Tâm Thành chém giết sở hữu luyện cốt cảnh trở lên tu luyện giả, theo này đó cường giả tử vong, này đó gia tộc thực mau liền sẽ lụi bại, một người một kiếm, giết người doanh giả, Giang Tâm Thành hóa thân đao phủ, tung hoành ở toàn bộ Thiên Hải thị. Đem sở hữu đối Giang gia bỏ đá xuống giếng quá thế lực hết thảy hủy diệt, tuy rằng không có đuổi tận giết tuyệt, chính là lại cũng làm này đó gia tộc hoàn toàn mà rách nát đi xuống, ngắn ngủn hơn một giờ thời gian, mấy chục cái đã từng đi theo Thái Dương tộc giết đến Bồng Lai đảo Thiên Hải thị gia tộc đã bị Giang Tâm Thành hủy diệt, từ nay về sau không còn có một lần nữa quật khởi cơ hội, được đến bọn họ nên được trừng phạt, làm xong này hết thảy, toàn bộ Thiên Hải thị đã bắt đầu truyền lưu về kiếm ma truyền thuyết. Cũng bắt đầu truyền lưu về Giang Tâm Thành vương giả trở về truyền thuyết, bất quá Giang Tâm Thành cũng không có như vậy dừng tay, Thái Dương tộc, Tiền gia, Thiên Hải thị những cái đó bỏ đá xuống giếng gia tộc. Đều đã được đến ứng có trừng phạt, chính là còn có một cái thế lực còn không có được đến trừng phạt, cái này thế lực chính là Mạc Chưa Đế Quốc, chính là FGB tổ chức, trường kiếm đã ra khỏi vỏ, há có thể không no uống kẻ thù máu, Giang Tâm Thành giết chóc vừa mới vừa khai một cái đầu mà thôi. Kế tiếp mới là chân chính giết chóc thịnh yến, cũng là trận này báo thù cao trào, mấy trăm dặm ngoại, Thái Bình Dương Thượng, Mạc Chưa Đế Quốc số một cường đại hạm đội Aladdin hạm đội đang ở cùng thần hạ liên minh hai đại hạm đội giằng co giao chiến, nghe nói Aladdin hạm đội đã đầu nhập vào toàn bộ binh lực, thuyền cao tới ngàn tao trở lên, binh lực cao tới 30 vạn trở lên, càng là có FGB tổ chức mạnh nhất đầu sỏ Nicolas. Địch ông tọa trấn. Nơi đó mới là trong tay chính mình kiếm no uống địch nhân huyết địa phương, một niệm cập này, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mặt băng hàng thấu xương tươi cười, sau lưng kim bằng chi cánh vỗ, mang theo hắn triệu mấy trăm dặm ngoại thần hạ liên minh hạm đội cùng Mạc Chưa Đế Quốc hạm đội giao chiến địa phương bay nhanh mà đi, tốc độ cực nhanh, giống như điện quang, trong nháy mắt liền biến mất ở thiên hải một đường, chương 439, 10. Thái Bình Dương, câu điểu đảo, thần hạ liên minh hăm hở tiến lên, chiến hạ hai đại hạm đội cùng Mạc Chưa Đế Quốc số 1 số 2 trên biển hạm đội Aladdin đã giằng co hơn một tháng, hai bên tại đây hơn một tháng trung nhiều lần giao chiến, dần dần mà đã đánh ra chân hỏa, hai chi hạm đội cơ hồ mỗi ngày đều sẽ giao chiến một hai lần, mỗi một lần đều có mấy tàu quân hạm chìm nghiễm, này một tháng tới nay hai bên chìm nghiễm quân hạm đã vượt qua 300 tàu, trong đó 200 tàu là thần hạ liên minh quân hạm, 100 nhiều tàu là Aladdin hạm đội quân hạm. Aladdin hạm đội là Mạc Chưa Đế Quốc số 1 số 2 siêu cấp hạm đội, hăm hở tiến lên cùng chiến hạ hai chỉ hạm đội chỉ là thần hạ liên minh nhất lưu hạm đội, có thể cùng Aladdin hạm đội đánh thành như vậy, thần hạ liên minh đã rất là vừa lòng. Thần hạ liên minh sở dĩ không có phái siêu cấp hạm đội tiến đến cùng Aladdin hạm đội làm thượng một trận, bởi vì thần hạ liên minh tam chi siêu cấp hạm đội đều ở Nam Hải cùng Bắc Hải, phân biệt ở tiêu diệt Úc Á tộc hải tặc cùng Bắc Hải Mạc Chưa Đế quốc buôn lậu thuyền, tạm thời không thể phân thân. Mạc Chưa Đế quốc phía trước liền có điều chuẩn bị, phái ra Aladdin hạm đội, cho nên ở Thái Bình Dương thượng ẩn ẩn ngăn chặn thần hạ liên minh hăm hở tiến lên cùng chiến hạ hai chỉ hạm đội, có thể lấy bản thân chi lực áp chế thần hạ liên minh hai chi nhất lưu hạm đội, bởi vậy có thể thấy được Aladdin hạm đội có thể trở thành Mạc Chưa Đế quốc siêu cấp hạm đội chi nhất, đều không phải là lãng đến hư danh. Nếu là liền như vậy liên tục đi xuống, Aladdin hạm đội thắng lợi khả năng tính không nhỏ. Đương Giang Tâm Thành đi vào hai bên giao chiến hải vực thời điểm, hai bên hạm đội vừa mới lập trận thế, chuẩn bị mỗi ngày lệ hành giao chiến, chỉ là theo Giang Tâm Thành đã đến, ánh mắt mọi người dần dần mà tập trung ở Giang Tâm Thành trên người. Giang Tâm Thành không hề có che giấu chính mình hơi thở, xông thẳng tận trời cường giả hơi thở quét ngang trăm dặm phạm vi, nơi đi qua sóng lớn quay cuồng, cao tới trăm mét sóng thần, lôi cuốn Giang Tâm Thành mênh mông mà đến, làm hai bên hạm đội đều nhịn không được hoảng sợ biến sắc. Tam chi hạm đội đều nhịn không được đem pháo khẩu nhắm ngay Giang Tâm Thành, hoảng sợ chờ đợi Giang Tâm Thành đã đến, thấp thấp nghị luận thanh ở hai bên hạm đội binh lính giữa vang lên. Đó là người sao, vẫn là trong biển quái thú, thế nhưng cuốn lên như vậy cao sóng lớn, không khỏi cũng quá khủng bố. Hắn là thần hạ liên minh người, vẫn là chúng ta Mạc Chưa Đế quốc người. Ô hát, mi gốt, hắn thật sự quá lợi hại, chỉ mong hắn là chúng ta Mạc Chưa Đế quốc cường giả. Bất quá hắn vì cái gì là từ Thiên Hải thị bên kia lại đây, ta bỗng nhiên có một loại điềm xấu dự cảm, đó là tu luyện giả, vẫn là tuyệt đỉnh tu luyện giả, càng là thực lực đạt tới đỉnh tu luyện giả, hắn hơi thở quá khủng bố, chỉ sợ đã đạt tới thành khê cảnh viên mãn nông nổi, trên thế giới khi nào nhiều như vậy một vị siêu cấp cường giả, hắn rốt cuộc là nào một phương người, trận này chiến tranh, tự hồ yếu quyết ra thắng bại. Vô luận là thần hạ liên minh hăm hở tiến lên hạm đội cùng chiến hạ hạm đội cao tầng, vẫn là Aladdin hạm đội cao tầng, đều hoảng sợ vạn phần mà nhìn chằm chằm từ Thiên Hải thị tới kia một đạo thông thiên gợn sóng, trên mặt biểu tình biến ảo không ngừng, có lo lắng, có chờ đợi, có kinh sợ. Ông loại này phức tạp tâm tình, gần trăm vạn người, mấy ngàn tao quân hạm an tĩnh chờ đợi Giang Tâm Thành đã đến, toàn bộ chiến trường thế nhưng vào lúc này giờ phút này lâm vào một loại kỳ dị an tĩnh bên trong. Bởi vậy có thể thấy được Giang Tâm Thành đã đến thanh thế to lớn, giống như thiên hà đảo cuốn, lại như vạn mã lao nhanh, quanh thân có ngập trời cuộn sóng tương tùy, Giang Tâm Thành giống như là trong truyền thuyết trong biển chi thần, lôi cuốn vô biên vô tận uy thế, mênh mông mà đi tới hai bên chi gian, dưới chân trăm trượng sóng nước quay cuồng, Giang Tâm Thành liền đứng ở sóng nước đỉnh, hờ hững mà nhìn chằm chằm Aladdin hạm đội mọi người, Nicolas. Địch ông, ra tới nhận lấy cái chết, thanh như rồng ngâm sóng thần. Nháy mắt truyền khắp phạm vi trăm dặm, tự hồ ở mỗi người bên tai tiếng vọng, làm sở hữu ở đây tu luyện giả sắc mặt đại biến, mặc dù là trên chiến trường chỉ có hai vị thành khê cảnh quốc chi cây trụ cũng nhịn không được biến sắc, bất quá thần hạ liên minh bên này tu luyện giả nhóm trên mặt là vui mừng, Mạc Chưa Đế quốc bên kia lại là kinh sợ hoảng loạn chi sắc. Aladdin hạm đội bên kia, một cái lưu trữ ria mép trung niên nhân chậm rãi đi ra, nhìn cục nước phía trên cái kia tuấn mỹ kỳ cục thanh niên, đầy mặt nghi hoặc hỏi: ngươi là ai? Thần hạ liên minh khi nào ra ngươi như vậy một vị tuyệt thế cường giả? Chúng ta có thể ngồi xuống hảo hảo nói chuyện, không cần như vậy đánh sinh đánh chết. Cái này lưu trữ ria mép lam trong ánh mắt năm người chính là SGB tổ chức tứ đại đầu sỏ chi nhất, ở tứ đại đầu sỏ trung xếp hạng đệ nhị, thực lực đã đạt tới thành khê cảnh trung kỳ Nicolas. Địch ông, chỉ là làm Giang Tâm Thành không nghĩ tới chính là Nicolas. Địch ông thế nhưng như thế thức thời, vừa thấy đến Giang Tâm Thành tới, cảm nhận được Giang Tâm Thành trên người thuộc về thành khê cảnh viên mãn khủng bố hơi thở, lập tức chịu thua, thậm chí đánh lên hòa đàm chủ ý, cái này làm cho Giang Tâm Thành cũng nhịn không được sửng sốt một chút, hai bên tu luyện giả cùng bọn lính cũng là vô ngữ sau một lúc lâu, bất quá cẩn thận ngẫm lại từ nơi này liền có thể nhìn ra Nicolas. Địch ông đáng sợ, mắt thấy sự không thể vì lập tức chịu thua, thà rằng ném một chút mặt mũi cũng không nghĩ đánh trận này phải thua chiến tranh rồi. Rốt cuộc một vị thành khê cảnh viên mãn quốc chi cây trụ tồn tại, tuyệt đối đã vượt qua vũ khí hạt nhân uy hiếp tính, nếu là Giang Tâm Thành toàn lực phát huy nói, thậm chí có khả năng lấy bản thân chi lực hủy diệt nửa chi hạm đội, thậm chí đem Nicolas. Địch ông cũng lưu lại, cho nên Nicolas, địch ông thực thức thời mà chịu thua, muốn thông qua hòa đàm kết thúc trận chiến tranh này, Giang Tâm Thành còn không có nói chuyện, liền nhìn đến thần hạ liên minh hạm đội trung tia chớp giống nhau nhảy ra một vị trung niên nam tử, gầy gầy, lùn lùn, thoạt nhìn một chút đều không chớp mắt, chính là người này lại là thần hạ liên minh đầu sỏ chi nhất, vẫn là xếp hạng hàng đầu đầu sỏ, thành khê cảnh trung kỳ thôi hóa trung, vị này. Tiên sinh, chúng ta có thể cùng Mạc Chư đế quốc hòa đàm, hiện giờ chúng ta đã giằng co lâu như vậy, lại giằng co đi xuống cũng không có gì ý nghĩa, còn không bằng làm Mạc Chư đế quốc tiền trả một tuyệt bút chiến tranh bồi thường khoản, như vậy cũng coi như là thắng lợi trở về, nếu là khăng khăng đánh tiếp nói, địch nhân hạm đội tốc độ quá nhanh, chúng ta căn bản đuổi không kịp, liền tính người ta đều là thành khê cảnh quốc chi cây trụ, chính là lại có thể lưu lại nhiều ít quân hạm đâu, hơn nữa đối phương hạm đội trung còn có vũ khí hạt nhân, nếu là bức cho đối phương đi lên tuyệt lộ nói, hậu quả không dám tưởng tượng, cho nên còn không bằng tiếp thu bọn họ hòa đàm điều kiện, kiếm lấy một tuyệt bút đền tiền cho thỏa đáng. Thôi hóa trung nghiêm túc địa đạo, lời nói xuất từ phế phủ, cũng không phải hướng về Mạc Chư đế quốc, mà là từ hiện thực xuất phát, làm ra có lợi nhất với thần hạ liên minh lựa chọn. Chỉ là thôi hóa trung không biết chính là Giang Tâm Thành thực lực xa xa mà vượt quá hắn đoán trước, cũng vượt quá mọi người đoán trước. Một cái bình thường thành khê cảnh viên mãn quốc chi cây trụ khả năng ngăn cản không được vũ khí hạt nhân oanh kích, nhiều nhất cũng là có thể đủ lưu lại non nửa Mạc Chư đế quốc hạm đội, cuối cùng chỉ có thể bức cho Mạc Chư đế quốc đồng quy vu tận. Chính là Giang Tâm Thành sức chiến đấu lại xa xa mà vượt qua bình thường thành khê cảnh viên mãn quốc chi cây trụ. Chương 440, kẻ điên. Nhìn thôi hóa trung, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười, thôi tiên sinh, cùng đền tiền so sánh với, ta càng muốn cho toàn bộ Aladdin hạm đội trở thành một đống sắt vụn. Thanh âm đàm thoại trung, Giang Tâm Thành giống như cửu thiên thần long, hướng tới Nicolas. Địch ông tật phát mà đi, Nicolas, muốn cùng ta hảo hảo nói chuyện nói, ngươi liền trước xuống địa ngục chờ ta đi, có lẽ ta ở N5 về sau sẽ đi tìm ngươi, ngươi cái này kẻ điên, hay là muốn theo chúng ta đồng quy vu tận không thành. Nhìn cực nhanh mà phát sát mà đến Giang Tâm Thành, Nicolas. Địch ông sắc mặt biến đổi, căm giận mà mắng, xoay người hướng tới hạm đội chỗ sâu trong bỏ chạy, cùng nhau nã pháo, quanh chết hắn, theo Nicolas. Địch ông lời nói rơi xuống đất, trăm ngàn nói lửa đạn hướng tới Giang Tâm Thành bắn chụm mà đến, che trời lấp đất, che trời, nháy mắt liền đem Giang Tâm Thành bao phủ trong đó, ta đi, thứ này điên rồi sao, một màn này cũng làm thôi hóa trông được trợn mắt há hốc mồm, có chút nghẹn họng nhìn trân trối lên, nhịn không được mắng một câu, phất tay quát, nã pháo, yểm hộ hắn, tức khắc từ thần hạ liên minh quân hạm đội ngũ trung, đồng dạng bắn ra trăm ngàn nói lửa đạn, đối với Aladdin hạm đội oanh tạc qua đi, hai bên lại lần nữa giao hỏa lên, chiến trường lâm vào một mảnh hỗn loạn, đối mặt đầy trời phóng tới lửa đạn, Giang Tâm Thành đạm đạm cười, kim bằng chi cánh chớp động, ngay lập tức chi giang tốc độ tiêu thăng mấy lần, tránh thoát trăm ngàn nói lửa đạn oanh tạc, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế nhảy vào Aladdin hạm đội giữa, quanh thân 198 đạo kiếm khí lượng lờ, mỗi một đạo kiếm khí đều có 10 mét chi trường, lập lòe chói mắt hàng quang, theo Giang Tâm Thành thủ thế nhảy vào mấy chục tao quân hạm giữa, phục phục phục, cùng với liên tiếp cổ quái tiếng vang, này mấy chục tao quân hạm ở 198 đạo kiếm khí bắn chụm hạ, giống như đậu hũ giống nhau bị bắn nơi nơi đều là phá động, chắc chắn vô cùng thép hợp kim dây thép hào ngăn không được Giang Tâm Thành tùy tay bắn ra kiếm khí. Mặt trên Mạc Chư đế quốc binh lính cùng tu luyện giả càng là liền đậu hũ đều không bằng, bị kiếm khí tùy ý đảo qua liền chết đầy đất đều là, ngắn ngủn mấy cái hô hấp chi gian, mấy chục tao Mạc Chư đế quốc đứng đầu quân hạm liền biến thành mấy chục đôi sắt vụn, hướng tới đáy biển chỗ sâu trong chìm nghiễm đi xuống, thấy như vậy một màn nơi xa Nicolas. Địch ông sắc mặt đại biến, cơ hồ không dám tin tưởng hai mắt của mình, phải biết rằng lấy này đó quân hạm lực phòng ngự, liền tính là hắn muốn phá vỡ cũng yêu cầu phát huy 8 phần trở lên thực lực, cực kỳ hao phí trong cơ thể nguyên lực, thậm chí 1.000 nhiều tao quân hạm đặt ở trước mặt hắn làm hắn phá hư, Nicolas, địch ông nhiều nhất cũng là có thể đủ phá hư 200 nhiều tao thôi, chính là Giang Tâm Thành khen ngược, chỉ là một vòng kiếm khí bắn chụm, liền sinh sôi mà hủy diệt rồi mấy chục tao thế giới đứng đầu quân hạm, công kích như vậy lực không khỏi quá khủng bố, cái này xa lạ thanh niên thực lực rốt cuộc đạt tới loại nào nông nổi. Nhìn giống như tia chớp giống nhau triều hắn phát sát mà đến Giang Tâm Thành, Nicolas. Địch ông sắc mặt đại biến, tự biết không phải Giang Tâm Thành đối thủ, một bên hướng tới quân hạm chỗ sâu trong chạy trốn, một bên lạnh lùng nói, nã pháo, không cần cố kỵ khác quân hạm, hôm nay chỉ cần có thể đem cái này thần hạ liên minh cường giả xử lý, lần này chiến tranh thu hoạch như vậy đủ rồi, nghe xong Nicolas. Địch ông nói, sở hữu quân hạm pháo quản đều hướng tới Giang Tâm Thành di động lại đây, từng đạo lửa đạn giống như mưa rền gió dữ giống nhau, xuất hiện ở Giang Tâm Thành phụ cận. Này đó lửa đạn làm Giang Tâm Thành tốc độ giảm xuống không ít, bất quá thì tính sao, quanh thân 198 đạo kiếm khí kích động, nơi đi qua từng chiếc quân hạm sôi nổi biến thành sắt vụn, hướng tới biển sâu chìm nghiễm đi xuống, nếu tạm thời đuổi không kịp Nicolas, địch ông, vậy trước đêm này đó chặn đường quân hạm xử lý hảo, dù sao mục tiêu của chính mình chi nhất chính là này quá ngàn tao Aladdin quân hạm, kiếm khí tàn sát bừa bãi, tung hoành trăm dặm, 198 đạo kiếm khí giống như mưa rền gió dữ, đem từng chiếc quân hạm bắn thành cái sàn, lấy Giang Tâm Thành vì trung tâm, hướng tới bốn phương tám hướng thổi quét mà đi, lửa đạn vang trời, laser lập lòe, Giang Tâm Thành giống như trong truyền thuyết thần ma, đem Aladdin hạm đội từng chiếc quân hạm đưa vào tử vong địa ngục, ngắn ngủn mấy phút đồng hồ thời gian, liền có hơn trăm tàu Aladdin hạm đội thế giới đứng đầu quân hạm chìm nghiễm đi xuống, nếu là dựa theo loại này tốc độ liên tục đi xuống, nếu không nhất thời nửa khắc, Giang Tâm Thành một người liền có thể đem toàn bộ Aladdin hạm đội hủy diệt, càng đừng nói bên cạnh còn có hăm hở tiến lên hạm đội cùng chiến hạ hạm đội hai chi thần hạ liên minh nhất lưu hạm đội đang ở đối với Aladdin hạm đội cùng oanh lạm tạc. Aladdin hạm đội giờ phút này có thể nói là loạn trong giặc ngoài, khoảng cách bại vong đã không xa, nhìn ở Aladdin hạm đội giữa bể nghệ tứ phương Giang Tâm Thành, thôi hóa trung cái này thần hạ liên minh thần võ bộ bộ trưởng cũng nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh, kẻ tài cao gan cũng lớn, khó trách người này không muốn tiếp thu Mạc Chưa Đế quốc hòa đàm điều kiện, nguyên lai thực lực của hắn như thế chi cường, lấy bản thân chi lực là có thể đủ hủy diệt toàn bộ Aladdin hạm đội, tự nhiên không muốn tiếp thu cái gì hòa đàm điều kiện, rốt cuộc cùng hòa đàm so sánh với, vẫn là hủy diệt toàn bộ Aladdin hạm đội tương đối sẵn một ít, cũng phù hợp nhất thần hạ liên minh ích lợi, chỉ là Aladdin hạm đội chính là có hạch đạn đạo, vạn nhất hôm nay bức cho quá tàn nhẫn, Aladdin hạm đội không tiếc hết thảy mà phát ra hạch đạn đạo nói, vậy xong đời, thôi hóa trung chân mày cau lại, hóa thành một trận cuồng phong, hướng tới Aladdin hạm đội phát giết qua đi, muốn lại lần nữa nhắc nhở Giang Tâm Thành Aladdin hạm đội giữa có vũ khí hạt nhân sự tình, làm hắn tiểu tâm một ít, không cần sát hôn đầu, chỉ là thôi hóa trung không biết chính là, giờ này khắc này Giang Tâm Thành đã tra xét tới rồi Aladdin hạm đội mấy chục cái hạch đạn đạo nơi địa phương, hoàn cảnh trung kỳ đỉnh thần thức dao động. Ngay lập tức chi gian Giang Tâm Thành liền tra xét tới rồi Aladdin hạm đội mấy chục cái hạch đạn đạo nơi, tuy rằng hạch đạn đạo nơi địa phương có gỗ đàn tấm ván gỗ ngăn cách thần thức, bất quá mặt trên rốt cuộc còn có chút hứa khe hở, lấy Giang Tâm Thành hiện giờ hoàn cảnh trung kỳ đỉnh thần thức chi lực, đã có thể đâm vào này đó gỗ đàn tấm ván gỗ khe hở. Quan trọng nhất chính là, ở Giang Tâm Thành thần thức chi lực thời thời khắc khắc tra xét Aladdin hạm đội mỗi một góc thời điểm, liền phát hiện mấy chục chỗ thần thức tra xét không đến kỳ quái địa phương, đồng thời có một chỗ bị người mở ra, Nicolas, địch ông trốn vào trong đó, liền tại đây chỗ địa phương mở ra thời điểm, Giang Tâm Thành thần thức cũng đã đem tình huống bên trong tra xét rõ ràng, Aladdin hạm đội sở hữu hạch đạn đạo, liền tại đây mấy chục cái địa phương cất giấu, khóe miệng xẹt qua một nụ cười, Giang Tâm Thành cố ý thao túng mấy chục nói 10 mét trường kiếm khí, hướng tới này mấy chục cái địa phương thổi quét mà đi. Chuẩn bị nháy mắt đêm này mấy chục cái địa phương hoàn toàn hủy diệt, cũng hủy diệt Aladdin hạm đội cuối cùng dựa vào. Tuy rằng này cái gọi là dựa vào đối giờ này khắc này Giang Tâm Thành thí dùng đều không có, bất quá lại có khả năng đối hăm hở tiến lên hạm đội cùng chiến hạ liên minh tạo thành cực đại tổn thất. Hăm hở tiến lên hạm đội cùng chiến hạ hạm đội dù sao cũng là thần hạ liên minh nhất lưu hạm đội. Lần này sở dĩ cùng Aladdin hạm đội khai chiến cũng là vì Giang Tâm Thành. Giang Tâm Thành há có thể ngồi xem này hai đại hạm đội bởi vì hắn hủy diệt ở chỗ này. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.